Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2604, chương 2605, quá quen. Ngại quá ra tay, chuyện này trở lại khoa bên trong cũng không thể nói. Trịnh Nhân ngồi vào quen thuộc vị trí, cầm thứ 5 bản ngoại khoa học thả vào trên đùi. Suy nghĩ một chút cầm lấy điện thoại ra cho y nhân nhắn lại. Ngoại khoa tiết niệu có ca giải phẫu. Một lát ta đi liếc mắt nhìn. Về nhà ăn cơm không? Hồi, giải phẫu nhỏ, chính là tương đối hiếm thấy. Lên đài phỏng đoán nửa giờ đã đi xuống. Ta chính là đi xem. Không làm, Trịnh Nhân một bên phát ra tin tức, vừa lộ ra mỉm cười. Về nhà, cái từ này cho dù là ở điện thoại lên đánh ra cũng cảm thấy là như vậy vui vẻ. Ăn cơm, và y nhân mang hắc tử đi dạo. Cái gì cũng không muốn. Cái gì cũng không dùng muốn. Thật sự là rất vui vẻ. Lão bản, ngươi cười làm sao như vậy kẻ gian? Tô Vân hỏi, đang cùng y nhân nói chuyện phiếm. Có thể báo cáo hạ. Buổi tối trễ trở về một lát. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Xem ngươi dáng vẻ cũng biết. Tô Vân nhìn chằm chằm Trịnh Nhân trên đùi thứ 5 bản ngoại khoa học. Vân nói, lão bản, ta lật 2 lần quyển sách này, không nhìn ra có cái gì không giống nhau chỗ. Ngươi theo ta nói một chút, không có chuyện gì tổng xem nó làm gì. Là dấu đầu vẫn là dấu đuôi. Tùy tiện xem, mỗi thấy một loại bệnh ví dụ liền cùng tập san trong tạp chí so sánh một chút. Tổng không thể xem thứ 5 bản ngoại khoa học. Ngô ở Đức lão tiên sinh sẽ cho ta nói một chút không phải. Trịnh Nhân cười một tiếng. Tiếp tục cùng y nhân nói chuyện phiếm. Ngươi nói hôm nay người anh em kia mà nói độ có thể tin có cao hay không? Tô Vân hỏi. Hàng này không cam chịu tịch mịch. Miệng liền không một khắc là nhàn dỗi. Độ có thể tin và chữa bệnh không quan hệ. Ta bỏ mặc nó làm sao tới. Chỉ cần biết nó làm sao không có là được rồi. Trịnh Nhân nói. Thật không thú vị. Người chưa thấy được đây chính là đời người trải qua sao? Chưa thấy được. Trịnh Nhân nói. Đối với ta mà nói liếc mắt nhìn giải phẫu mới là cuộc sống trải qua. Được rồi. Người không thú vị sinh. Người nếu không phải đời trước cứu vớt vũ trụ. Phỏng đoán qua so Chu Tổng còn thảm hơn. Đừng có chuyện gì không có chuyện gì liền đem Chu Tổng kéo ra ngoài, hắn đã rất thảm, Trịnh Nhân nghiêm túc nói, hơn nữa còn là không thấy được ánh sáng như vậy, ai bảo hắn lựa chọn cấp cứu y học tới, loại nghiên cứu này sinh còn không bằng không thi. Tô Vân nói, Chu Tổng là có lý tưởng, và ngươi không giống nhau. Trịnh Nhân cúi đầu, một bên nghiêm túc và y nhân nói chuyện phiếm. Một bên thuận miệng hùa theo Tô Vân, lời này để cho ngươi nói, thật giống như ta liền không để ý tới muốn như nhau. Tô Vân nói, ta lý tưởng là thi một bác sĩ thú y chứng, mỗi ngày nhìn mèo mèo con chó, nếu là không gặp phải ngươi, ta phỏng đoán mễ cẩu phòng hạch từ cũng mua rồi. Vân ca nhi, chuyện gì à? Cố Tiểu Nhiễm ở một bên hỏi. Tô Vân nhìn một cái Cố Tiểu Nhiễm. Cười hắc hắc, nói, một hồi mang ngươi lên giải phẫu, cửa giữ cửa đại mụ làm thế nào? Trịnh Nhân hỏi, đối với các ngươi mà nói là một vấn đề khó khăn. Đối với ta mà nói vậy cũng kêu chuyện, ta và đại mụ nói một tiếng là được. Tô Vân phách lối nói, cái gì giải phẫu còn muốn cõng ta? Lâm Uyên nghi ngờ hỏi nói, và ngươi lại không quan hệ, hôm nay sống làm xong sao? Tô Vân khinh bỉ nói, sắp, ông chủ Trịnh, chiều mai cho Mary Tư làm giải phẫu, ta có thể đi xem sao? Lâm Uyên hỏi, xem cái thẩm mỹ giải phẫu làm gì? Lãng phí thời gian, Trịnh Nhân đối với thẩm mỹ giải phẫu vẫn là có thành kiến. Nếu không phải Mary Tư là Carrie nhét tới đây người, phỏng đoán hắn cũng không muốn làm. Nhất là Mary Tư giải phẫu giống như là chạy marathon như nhau. Trịnh Nhân tính toán một chút, nàng tay của một người thuật tính cơ hồ tương đương với 100 đài hắn giải phẫu. ta suy nghĩ nếu là ta qua 30, thầy cũ đổi mới chậm, nếu là còn mỗi ngày lên giải phẫu, ăn uống không quy luật, phỏng đoán vậy có thể mập. Lâm Uyên quay đầu nhìn Trịnh Nhân nói, ta trước liếc mắt nhìn, đến lúc đó có thể phải phiền toái ông chủ Trịnh giúp ta cũng làm giải phẫu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân là thật không nghĩ tới một cái thẩm mỹ tạo hình giải phẫu đối với cô gái có lớn như vậy sức hấp dẫn, bất quá hắn cự tuyệt rất dứt khoát, căn bản không do dự, trực tiếp nói, không làm, à, Lâm Uyên ngẩn ra, quá quen, ngại quá ra tay. Trịnh Nhân và Y Nhân trò chuyện cái gì, khóe miệng mang phát ra từ nội tâm mỉm cười, cũng không có cảm thấy được mình cự tuyệt Lâm Uyên một cái lớn dường nào thỉnh cầu. Lâm Uyên cảm thấy có chút hủy khuất, tay phải không tự chủ nâng lên, tìm đánh đúng không là, Tô Vân trách mắng, ếch, Lâm Uyên bị ông chủ Trịnh câu kia quá quen bảo vệ không biết xấu hổ ra tay cho làm sững sốt. Một mực đến bây giờ còn không lấy lại được sức. Mấy ngày trước Hàn Quốc có cái hộ lý trường học chuyện ngươi biết không? Tô Vân hỏi, Lâm Uyên có chút mờ mịt lắc đầu một cái. Có cái giáo sư, để cho bọn học sinh mình rút thăm. Mỗi tổ chọn một người làm người bệnh, người khác cho nàng rót ruột. Tô Vân nói, ngoặc kép, Lâm Uyên nghĩ đến rót ruột. Không tự chủ được dùng mình một cái. Nếu là cự tuyệt, liền trực tiếp không điểm. Tô Vân khẽ mỉm cười. Ta bị bệnh thời điểm, còn không có điều tra rõ chân tướng. Cũng muốn mình cho mình làm cái ruột kính tới. Trịnh Nhân cúi đầu nói. Vậy có thể như nhau sao? Tô Vân khoa trương động tác tay biểu đạt mình ý kiến. Một cái lão lưu manh, không nên ép trước nữ sinh làm hắn mặt rót ruột. Ngươi nói, khi đi học có thể không có hướng dẫn sao? Ếch, Trịnh Nhân cảm thấy loại chuyện này mà mình tốt nhất là đừng phát biểu ý kiến. Tô Vân hàng này coi như là người phụ nữ chi bạn bè. Hắn nhất định là có rất rõ ràng quan điểm. Hơn nữa không cho phép nghi ngờ như vậy. Thật ra thì từ cộng tình tới xem. Cho người bệnh rót ruột trước mình trước thử một chút. Vậy không việc gì chỗ xấu. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Mình cũng là bị quất máu thời điểm mới sẽ nghĩ tới người bệnh nói phải đi bán máu, thật ra thì chính là một cái tâm lý giác quan lên nho nhỏ phán lầm mà thôi. Đích thân cảm thụ có lúc còn là rất trọng yếu. Nhưng Tô Vân nói chuyện kia thật đúng là liền không nhất định chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Uyên hỏi. Facebook hội đoàn bạo liệu Hàn Quốc nào đó đại học hộ lý hệ giáo sư đang dạy học rót ruột, lúc đó phải học không thân thiết tổ dùng rút thăm phương thức chọn người thực làm, bị quất đến học sinh phải đang dạy thành viên tiểu tổ trước mặt tiến hành rót ruột, nếu như không phục tòng toàn bộ tiểu tổ đều đưa lấy không điểm nhớ thành tích. Tô Vân nói, đám kia lão lưu manh muốn cầm vòng giải trí cái này một bộ rời tới trường học bên trong đi. Mấy ngày trước có cái khen, sư nương luận văn, cái gì xanh biếc các loại, và cái đó không quan hệ. Lão bản ngươi nói, liền cái này giáo sư ta nếu là thấy được, có phải hay không có thể đánh hắn một trận? Tô Vân tức giận nói, ừ, một cái ông bác hơn 50 tuổi, ngươi ra tay có chút chính xác là được. Trịnh Nhân cười nói, ta giúp ngươi áp trận. Nhà trường là giải thích thế nào? Lâm Uyên hỏi, bộc ra tai tiếng hộ lý hệ giáo sư nhưng nhận làm cái này cách làm là hợp lý. Chủ nhân là xuyên thấu qua như vậy huấn luyện. Hộ lý hệ học sinh tương lai có thể ở người bệnh thống khổ lúc cung cấp tốt hơn chữa bệnh phục vụ. Tô Vân nói vậy rất có đạo lý. Lâm Uyên nhỏ giọng nói, có đạo lý. Tô Vân khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một chút cười. Trịnh Nhân cảm nhận được không khí không đúng. Hắn cầm thứ 5 bản ngoại khoa học để qua một bên. Gọi điện thoại, ngay sau đó đứng lên nói. Đi phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https